Đan Thần, chương 46, siêu phàm đan, góc truyện audio.com, vốn bản tử đang khập khiễng ly khai, thân thể lập tức cứng đờ. Dù sao tứ hại bọn hắn cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc, được ba người đại thiếu, sắc quỷ túy miêu toàn lực ủng hộ mới có thể tự tại trong Vân Ca Thành. Nhưng thật ra sắc quỷ so với tất cả mọi người là đáng thương nhất, bởi vì ai cũng biết hắn khó có thể sống quá 20, ở trong quá trình này cũng rất có thể đột nhiên chết đi, năm đó người nói lời này là khách quý của hoàng đế mời đến. Ân, thân thể bàn tử có chút phát run, đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Hắn thường xuyên ở chung cùng Trình Cung, về phần liên hệ thủ hạ hắn tự nhiên có biện pháp của hắn. Đợi bàn tử đi rồi, Trình Cung mới phát hiện Tiểu Tuyết đứng tại chân giường, tay có chút khẩn trương xoa xoa góc áo, mặt đã hơi chút đỏ lên, thần sắc rất là khẩn trương. Tiểu Tuyết, làm sao vậy? Trình Cung rất kỳ quái, bàn tử vừa đi, sao đột nhiên Tiểu Tuyết trở nên là lạ? Thiếu gia, ta, giúp ngươi, tay của Tiểu Tuyết có chút run run, lấy cái bô giấu ở sau lưng ra, đó là vừa rồi bàn tử nhét vào trong tay nàng. Trình Cung im lặng, hắn có thể nói mấy câu làm Trình Lam bồi ngọc ly khai, nhưng đối với người bên cạnh có chút bất đắc dĩ. Trình Cung vội vàng nói cho Tiểu Tuyết không cần, ít nhất hiện tại không cần, trước kia mình một mực phục dụng tích cốc đan, sau khi đi ra chưa kịp ăn cái gì, hiện tại ở loại tình huống này, khẳng định phải tiếp tục phục dụng tích cốc đan rồi. Nhìn Tiểu Tuyết rời đi, Trình Cung mới nuốt mấy viên đan dược vào bụng. Lúc trước hắn phục dụng rất nhiều đan dược, lúc ấy cấp tốc thúc dục còn có rất nhiều dược lực chưa hóa giải, đáng tiếc bây giờ mình không có cách nào luyện đan, nếu không ngược lại là có thể luyện chế ra một ít đan dược khôi phục xương cốt, chỉ cần mình có thể đứng lên, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Trình Cung giết Âu Dương Ngọc Long, Trình Vũ Phi giết Âu Dương Tranh Lãng, chuyện này mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, sau đó Âu Dương Hải chạy đến trước mặt hoàng đế vừa khóc vừa náo, nếu như người nhà mình làm sai, bị đánh là được rồi. Nhưng hiện tại nhi tử chết, cháu trai chết, mình còn bị Trình lão thất phu kia đánh cho một trận, hiện tại đã thành trò cười cho cả Vân Ca Thành, hắn sao cam tâm. Hoàng đế cũng đang rất tức giận, mới đầu còn khuyên giải vài câu, sau đó chịu không nổi nữa thoá mạ đuổi hắn ra khỏi hoàng cung, còn hạ lệnh bắt hắn ở nhà hối lỗi, nửa tháng không được đi ra ngoài. Đối ngoại thì tuyên bố thích khách man tộc sát hại trọng thần Lam Vân đế quốc, may mắn Trình Vũ Phi cùng Âu Dương Tranh Lãng kịp thời đuổi tới, nhưng Âu Dương Ngọc Long bị hại, Âu Dương Tranh Lãng đồng quy vu tận cùng địch gia phong trung dũng đại tướng quân. Về phần Trình đại thiếu bị trọng thương, may mắn bảo trụ tánh mạng, chuyện này căn bản không có điều tra, mấy canh giờ sau vội vàng kết án. Sau đó hoàng đế âm thầm hạ lệnh đến Trình gia, Trình lão gia tử gào thét kim loan đại điện, Trình Vũ Phi xông loạn hoàng cung, tất cả phạt bổng một năm, lệnh Trình Vũ Phi lập tức trở về biên cảnh trấn thủ, để phòng man tộc hành động. Một trường phong ba thoáng qua tan thành mây khói, nhưng cũng có người rất là vui vẻ. Phủ thái phó Chu Tùng nhàn nhã nằm ở đó, nghe tiếng đàn của Chu Dật Phàm, khi Chu Dật Phàm dừng đàn đứng dậy, Chu Tùng vỗ tay nhẹ nhẹ. Tốt, gió đã bắt đầu thổi lên, càng phải tĩnh khí như thế. Mặc cho sóng cồn ngập, góc truyện audio.com, trời ta nhàn nhã dạo chơi. Chu Tùng rất hài lòng tán thưởng, đối với biểu hiện của Tôn Nhi, hắn là tương đối ưa thích. Thần sắc Chu Dật Phàm vô cùng nhẹ nhõm, vừa mới khải đàn xong lộ ra phong khinh vân đạm, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng nhẹ nhõm. Tính cách Âu Dương Ngọc Long thô bạo đơn giản, Âu Dương Ngọc Hải bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, Âu Dương Tranh Lãng thương con sốt ruột, bao che khuyết điểm thành thánh, cộng thêm năm đó bị Trình Vũ Phi áp bách, trong nội tâm một mực có bóng ma, mỗi ngày nói khoác muốn tìm Trình Vũ Phi trả thù, cái này ở trong đế đô vô số người biết. Mà đúng dịp chính là, đúng lúc hai đám người bọn họ tới Tứ Hải Lâu, còn vừa lúc ở khu vực Âu Dương Tranh Lãng phụ trách hết thảy sự tình cũng trở nên vô cùng tự nhiên, chỉ cần hơi thôi động thoáng một phát là có thể. Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, không phải Âu Dương Ngọc Long giết Trình Cung, ngược lại là Trình Cung giết Âu Dương Ngọc Long. Trình Cung này ta đã điều chỉnh suy đoán đối với hắn, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp hắn. Không nên đánh giá sự vật chỉ bằng bề ngoài, bởi vì nhiều khi nhân tâm, nhân tính là bất định, có thể ở một phương diện đạt được thành tựu nhất định, đó đã là quá tốt. Chu Tùng tức thời chỉ điểm Chu Dật Phàm. Tôn Nhi minh bạch căn cứ tình huống cụ thể lúc ấy miêu tả, Trình Cung kia cũng không quá đáng là dùng đan dược nên mới như thế. Xem ra những năm này Trình gia ở Linh Lung Các lấy được không ít chỗ tốt, chỉ là rất nhanh chỗ tốt này sẽ không còn, đến lúc đó Trình gia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Quan trọng nhất là, lần này Trình gia khai chiến cùng Âu Dương gia, Hoàng đế cũng cảm giác mình bị Trình gia tính toán, kế tiếp sẽ rất đặc sắc, phi thường phấn khích. Chu Dật Phàm nhìn xa xa tâm tình vô cùng khoan khoái dễ chịu, bởi vì hết thảy đều đang trong dự đoán của hắn, về phần Trình Cung đột nhiên nhảy ra, mặc kệ lúc trước hắn là che giấu hay là đột nhiên quật khởi, hiện tại đã không quan trọng, bởi vì hắn đã là phế nhân. Tuy tâm mạch của Trình Cung không có hủy, khí quan trọng yếu trong cơ thể cũng hao tổn không lớn, nhưng tổn thương xác thực rất nghiêm trọng đến mức ngự y cũng nói hắn bị phế bỏ, khó có thể tu luyện nữa. Cũng chỉ có Trình Cung đầy lòng tin tưởng, chỉ là thương thế nặng như vậy, muốn khôi phục xác thực rất khó. Đầu tiên chỉ là khôi phục xương cốt cũng tốn ít nhất hơn 10 ngày, chỉ có chờ xương cốt khôi phục Trình Cung mới có thể nghĩ biện pháp luyện chế đan dược, sau đó dùng Chí Dương Chân Hỏa rèn luyện thân thể một lần nữa. Trước khi phát hiện tinh hải ngọc này, Trình Cung còn không có nắm chắc khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng sau khi có tinh hải ngọc Trình Cung đã có 10 phần nắm chắc có thể khôi phục. Trình Cung đã hỏi thăm qua bàn tử tinh hải ngọc cũng là thiên bảo ngọc trong miệng Trình Lam này, là có người thám hiểm trong lúc vô tình phát hiện. Ngọc này phi thường đặc biệt nhưng mà không có người biết làm gì, cuối cùng chạy đến tay Tứ Bảo Lâu phát hiện ngọc này có chút công hiệu cường thân kiện thể, liền một hơi làm 12 khối ngọc bội, với tư cách vật phẩm ban thưởng phụ tặng cho 4 người đầu tiên. 2 năm thời gian tổng cộng tổ chức 2 lần thi, nói cách khác có 8 khối đã ở trong tay 4 người Chu Dật Phàm, Trình Lam, Lôi Hạo Uy, Âu Dương Ngọc Bảo. 2 khối trong tay Lôi Hạo Uy thì dễ xử lý, nhưng Chu Dật Phàm Trình Lam cùng Âu Dương Ngọc Bảo thì cần phải nghĩ. Gocchuyenaudio.com, biện pháp rồi, may mắn vì bọn hắn không biết sự quý trọng của tinh hải ngọc này, còn đặt tên lung tung thiên bảo ngọc gì đó. Trình Cung đặt tinh hải ngọc trên ngực không ngừng vận chuyển âm dương vạn vật quyết, cộng thêm trong miệng ngậm thủy nguyên châu, kinh mạch bị hao tổn trong cơ thể đã được chữa trị 3-4 thành. Dùng tốc độ này, không cần 5 ngày nhất định có thể tốt lên, mà xương cốt muốn khôi phục hơi phiền toái, cho dù trước kia mình luyện chế đan dược nhân cấp thượng phẩm phụ trợ tối đa chỉ có thể rút ngắn thời gian chừng 1 tháng, cái này sẽ chậm trễ bao nhiêu sự tình a hát. Thời gian luyện công khôi phục qua vô cùng nhanh, trong lúc bất chi bất giác trời đã tối, mọi âm thanh đều an tĩnh. Gian phòng đen kịt sau khi Trình Cung hoàn thành 36 chu thiên, lặng lặng nhìn qua trăng sáng ngoài cửa sổ. Nhưng vào lúc này, trong phạm vi tinh thần lực của Trình Cung bao trùm, đột nhiên cảm nhận được nguyên khí trên phòng chấn động mãnh liệt, sau đó chấn động này dần dần hướng về phòng của mình. Không tốt, lập tức tinh thần lực của Trình Cung kéo căng, cái này rõ ràng cho thấy có siêu cấp cao thủ tiến đến. Không đúng, tinh thần lực của mình đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 5, lại chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nguyên khí chấn động không bình thường, sau đó dựa vào kinh nghiệm ở kiếp trước phát hiện không đúng, nếu đổi thành người bình thường, coi như là phạt mạch kỳ cũng không có biện pháp phát hiện. Rất mạnh, phi thường mạnh, chẳng lẽ là hoàng đế hay là Âu Dương gia tộc không cam lòng, giờ khắc này tay trái của Trình Cung có thể hơi động một chút đã âm thầm nắm đoản đao trong tay. Hắn cũng không có khẩn trương, dùng lực lượng người này, nếu quả thật ra tay đối với mình, cho dù hiện tại hô to kinh động những người khác, hắn cũng có đủ thời gian giết mình sau đó đào tẩu. Khi vẻ chấn động này đi vào phòng, lập tức Trình Cung người thấy được một mùi thơm nhàn nhạt như có như không, mê hồn hương. Hơn nữa còn là chủng loại rất cao cấp, chỉ ngửi một ít Trình Cung đã mơ hồ, hắn vội vàng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tinh thần lực cường đại chèo chống để hắn không có lập tức ngủ ngay, trong nội tâm càng kỳ quái. Đế đô ai cũng biết mình đã bị phế, đối phó phế nhân như mình chẳng lẽ còn cần tốn công tốn sức như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước cửa sổ phòng Trình Cung, Trình Cung nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát. Là nàng, Trình Cung không nghĩ tới người đến lại là Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Linh Lung một thân áo trắng như tuyết, trên mặt lạnh như băng không có biểu lộ dư thừa như cũ, đi đến trước cửa sổ nhìn xem thương thế của Trình Cung, hai hàng lông mày hơi nhíu. Sau đó lấy ra một cái hộp, từ đó lấy ra một viên đan dược, nhẹ nhàng bóp nát niêm phong bên ngoài, mở miệng Trình Cung chậm rãi bỏ vào trong đó. Sau đó thân hình Đông Phương Linh Lung giống như ánh trăng ngoài cửa sổ, lóe lên rồi biến mất, cho dù Trình Cung dùng tinh thần lực một mực lưu ý cũng chỉ phát hiện nguyên khí trên nóc nhà chấn động dị thường, sau một khắc đã biến mất không còn dấu vết. Giờ phút này Trình Cung miễn cưỡng triệt tiêu lực lượng mê hồn hương vừa rồi, người cũng đã thanh tỉnh, cảm thụ được đan dược trong miệng, thiên cấp hạ phẩm siêu phàm đan. Sở dĩ đan dược thiên cấp chân quý vô cùng, là bởi vì cái kia không phải là đan dược mà người tu luyện võ đạo bình thường phục dụng, có được lực lượng. Gocchuyenaudio.com, cường đại giống như nghịch thiên, chỉ có siêu việt phạt mạch kỳ, bước vào siêu phàm kỳ, nắm giữ pháp thuật phục dụng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mỗi một hạt đều chân quý vô cùng, dùng tiền tài bình thường căn bản không có biện pháp mua sắm. Căn cứ Trình Cung tính toán, tuy Đông Phương Linh Lung rất có thiên phú luyện đan, gia tộc cũng rất ủng hộ nàng, nhưng mà lực lượng hiện tại của nàng tối đa chỉ có thể luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm, đan dược thiên cấp này hẳn là gia tộc cho nàng, dùng để bảo vệ tánh mạng hoặc là tu luyện đột phá quan khẩu. Mà bây giờ, không ngờ nàng cho mình phục dụng. Cách chương.